Chân Tiên, chương 616. Muốn chết, góc truyện audio.com. Phạm vi đồ yêu cốc rất lớn, nam bắc dài gần 100 vạn dặm, rộng gần 70 vạn dặm, muốn tìm kiếm Chu Tiên Thảo cực kỳ khó khăn, nếu như tinh tế dò xét từng tấc đất phương viên mấy mươi vạn dặm đồ yêu cốc chỉ sợ không có một năm, sẽ không xem xét xong. Cổ thần sẽ không nhàn rỗi dò xét từng tấc đất của đồ yêu cốc, tối đa tìm kiếm trong đồ yêu cốc 3 ngày, liền phải đi Đông Hải. 3 ngày tìm trong đồ yêu cốc cũng chỉ có thể chọn lựa một ít nơi có khả năng có cửu khúc vân chi thảo sinh trường. Thân ảnh cổ thần lóe lên, liền đạp vào hư không, cước đạp mây, đưa mắt nhìn, phương viên mấy ngàn dặm phạm, tất cả đều được thu nhập vào mắt. Cổ thần thông nhãn minh chi khiếu, hơn nữa còn kích hoạt cực kỳ triệt để, trong phạm vi mấy ngàn dặm cổ thần thấy rất rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nơi nào có phệ huyết hoa sinh trưởng, nơi nào có số lượng phệ huyết hoa nhiều nhất cổ thần thu hết vào trong mắt. Nguyên thần cổ thần dung nhập vào hư không, lỗ chân lông toàn thân phong bế. Thần ở trong hư không, không người nào biết được cổ thần đã đến. Trong lúc đó, thân ảnh cổ thần lóe lên liền biến mất không thấy nữa, xuất hiện trở lại, đã ở trên một ngọn núi có phệ huyết hoa sinh trường. Những phệ huyết hoa này còn chưa khai mở linh trí, đầy khắp núi đồi, theo gió phiêu lãng, hoa nở thập phần xinh đẹp nhưng mà... không nên bị vẻ xinh đẹp bề ngoài của phệ huyết hoa mê hoặc, chỉ cần bất luận động vật sinh linh gì tới gần, dây leo của phệ huyết hoa sẽ theo bản năng cuốn lấy vật đó, đưa đến gần phệ huyết hoa. Phệ huyết hoa sẽ mở ra, một cái gai nhọn được che giấu trong hoa tâm, trung tâm bông hoa, sẽ hiển lộ ra chích vào cơ thể sinh linh bị bắt để hút huyết dịch cho đến khi không còn giọt máu nào. Sau đó, thả thi thể sinh linh đó ra, cứ thế lâu dần, thi thể hư thối, hóa thành chất dinh dưỡng tiếp tục bị rễ phệ huyết hoa hấp thu. Cổ thần xuất hiện trên ngọn núi có nhiều phệ huyết hoa, đều là phệ huyết hoa chưa khai mở linh trí, dù căn bản không biết cổ thần nguy hiểm cỡ nào. Có vô số dây leo, nhao nhao hướng cổ thần lao tới. Ngay khi dây leo tiếp cận cổ thần, lập tức có một lực lượng vô hình phong bế hư không. Phong ấn cả không gian, tất cả dây leo đều dừng lại trong hư không, giống như thời gian dừng lại vậy. Không gian trong phương viên 10 dặm đều bị cổ thần khống chế. Sau khi không gian bị phong bế, cùng lúc đó, một cổ tiên lực cương khí từ thể nội cổ thần tuôn ra. Hình thành một đạo phù văn hư ảo trong suốt lan ra khắp 4 phía. Cổ thần, không gian tắc, vừa thu phong ấn lại, một làn gió nhẹ thổi qua, dây leo bị đình chỉ trong hư không, tất cả đều hóa thành bụi phấn, bị gió thổi tiêu tán không còn tăm hơi. Thân ảnh cổ thần như điện, những nơi đi qua, những phệ huyết hoa công kích hắn, tất cả đều hóa thành bụi phấn. Rất nhanh, cổ thần đã đi đến rất nhiều khu vực phệ huyết hoa sinh trường, tinh tế kiểm tra một lần cũng không phát hiện cửu khúc vân chi thảo. Những nơi cổ thần đi qua, tất cả những phệ huyết hoa công kích hắn, dây leo bị chấn thành bụi phấn, tánh mạng lụi tàn. Cổ thần lại kiểm tra hết một khu vực phệ huyết hoa sinh trường, thân ảnh lóe lên. Liền xuất hiện tại nơi ngoài 100 dặm, liên tục thuấn di hơn 10 lần. Hắn đã đứng cách nơi cũng 1000 dặm, đây là một địa phương sinh trường cực kỳ nhiều phệ huyết hoa. Thời gian trôi qua, 1 giờ sau, cổ thần đã tinh tế xem xét gần như tất cả. Góc truyện audio.com, những nơi phệ huyết hoa sinh trưởng, hắn tiến về phía nam cách đó hơn 10 vạn dặm, lại xem xét phệ huyết hoa trong khu vực này, không dưới 100 chỗ. Phệ huyết hoa chưa khai mở linh trí, dựa theo bản năng công kích cổ thần, toàn bộ đã chết, những phệ huyết hoa đã khai mở linh trí, thấy cổ thần xuất hiện bên cạnh, sợ tới mức toàn thân run rẩy, cường giả độ hư cảnh, chỉ từ uy áp trên, cũng đủ để làm đứt gãy dây leo trên thân của phệ huyết hoa đã khai mở linh trí, làm nó trọng thương. Đến thần hải bí cảnh phệ huyết hoa, đã có thể ly khai mặt đất tiến hành di động, nhìn thấy cổ thần. Tất cả giống như chim vỡ tổ, bỏ chạy ra khắp 4 phía, như thế lại làm cho cổ thần tìm kiếm cửu khúc vân chi thảo thuận tiện hơn rất nhiều. Phệ huyết hoa cách mỗi 1000 dặm, liền tập trung tại một khu vực cổ thần đã thấy không ít, nhưng mà cửu khúc vân chi thảo cổ thần không phát hiện ra bóng dáng của nó. Lại qua 1 canh giờ, cổ thần xuất hiện trong khu vực sinh trưởng rất nhiều phệ huyết hoa, tìm được một cây có 5 múi lá giống nhau linh chi, nhưng cây này lớn hơn linh chi rất nhiều, lá dày, đường cong càng hoàn mỹ, giống như đám mây, linh khí lại nhiều hơn linh chi, chính là vân chi thảo. Bất quá cây vân chi thảo này mới gần 5000 năm tà hữu, chỉ có thể gọi là ngũ khúc vân chi thảo, cách cửu khúc vân chi thảo quá nhiều. Tuy nhiên không phải cửu khúc vân chi thảo, căn bản không thể làm tài liệu luyện chế ngộ hư đan, nhưng khi cổ thần tìm thấy nó, hưng phấn hơn không ít, dù sao, đã nhìn thấy một cây vân chi thảo, nói không chừng, trong đồ yêu cốc này, thực sự có cửu khúc vân chi thảo 9000 năm. Cây ngũ khúc vân chi thảo, là một loại tài liệu khó cầu, đối với tu sĩ dưới độ hư bí cảnh, có rất lớn tác dụng, Mông Tiên Âm đang bế quan tu luyện, kích hoạt khiếu huyệt, muốn kích hoạt từ 600 khiếu huyệt đạt tới ngoài 900 khiếu huyệt, không có vài chục năm khổ tu, muốn hoàn thành rất khó. nhưng mà có gốc ngũ khúc vân chi thảo này, nói không chừng có thể tiết kiệm cho Mông Tiên Âm 10 năm khổ tu. Cổ thần khẽ vươn tay, liền đem gốc ngũ khúc vân chi thảo hái xuống, để vào trong hộp tránh cho dược lực sói mòn. Trong mi tâm trong lóe lên một quang điểm, Như Ý Lung Linh Bảo Tháp bay ra, cổ thần đi vào tầng thứ tư Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, đem ngũ khúc vân chi thảo mới hái xuống, tặng cho Mông Tiên Âm. Trong lúc đó, dáng tươi cười trên mặt hắn cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy tại địa phương cách hắn hơn 2000 dặm, một đạo độn quang đang bay tới. Người tới là một vị độ hư cường giả, đang tiến hành không gian thuấn di, xuyên qua hư không, khoảng cách đang rút ngắn, còn cách hắn khoảng 900 dặm. Người đến ít nhất cũng là giá vụ kỳ cường giả. Cổ thần nhướng mày, tên giá vụ kỳ cường giả này đang hướng hắn bay đến, hiển nhiên cổ thần chính là mục tiêu của hắn. Không chỉ có như thế, tên giá vụ kỳ cường giả lúc đang thuấn di còn thả lên bầu trời một đạo tín hiệu phù bay lên 4-5 vạn dặm hư không, bạo tạc mãnh liệt lóe lên một tia sáng cực kỳ chói mắt. Tu sĩ trong phương viên 10 vạn dặm cũng có thể nhìn thấy tín hiệu. Ánh mắt cổ thần đã nhìn thấy rõ tên giá vụ kỳ cường giả là một lão giả chừng 50 tuổi. Từ lực chấn động trên người hắn, cổ thần cảm ứng ra tu vi người này đã đạt đến giá vụ kỳ, xem ra ở phụ cận còn có người giúp đỡ, hiển nhiên cổ thần là mục tiêu của bọn họ. Người đến, gocchuyenaudio.com, là cường giả nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc. Cổ thần thầm nghĩ, đem ngũ khúc vân chi thảo bỏ vào càn khôn trạch. Cường giả nhân tộc trừ thánh đình còn có Phật môn. Nghiêm khắc mà nói, Phật môn cũng thuộc về thế lực của Thánh Đình, hiện giờ cổ thần cùng Thánh Đình đã thành thế như nước với lửa, cho nên cường giả nhân tộc trên cơ bản đều là địch nhân của cổ thần. Trong yêu tộc, cổ thần có cừu hận với Bằng Vương, giờ phút này cổ thần đến Đông Hoang yêu vực, có lẽ người tới là người của Kim Bằng Vương phái đến. Cách chương.